Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng. Chương 11-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình Hàn Mai Mai tốt đến ngày hôm sau, ngay cả Ôn Hân Nhiên gọi điện bảo đi shopping, cô cũng không chút do dự đáp ứng. Thời điểm Hàn Mai Mai đến, Ôn Hân Nhiên đã chờ ở quầy rồi. Hàn tiểu thư, ngồi ở đây. Mời dùng trà. Nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy Hàn Mai Mai liền ân cần đi lên, thẳng thắn nói cô ta đã gặp qua Hàn Mai Mai nhiều lần, thật sự là một người không dễ ở chung, đối với mọi người đều vênh váo tự đắc. Thời điểm ở bên cạnh Ôn Hân Nhiên tiểu thư còn tốt một chút. Nhưng vị Hàn đại tiểu thư này, chi tiền cực kỳ hào phóng. Hơn nữa còn là VIP cho nên nhất định phải cẩn thận hầu hạ. Hàn tiểu thư, cửa hàng chúng tôi vừa nhập một lượng lớn hàng mới từ Pháp, không xem cô xem trước một chút. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu, mang ra đây cho tôi xem một chút đi. Hàn Mai Mai gật đầu một cái. Hàn Mai Mai nhìn một loạt quần áo đó, liếc mắt liền nhìn thấy một bộ váy, làn váy dài đến mắt cá chân, nhìn qua rất đẹp. Ôn Hân Nhiên nhìn thoáng qua, bộ này cũng được đó, cậu đi thử đi. Hàn Mai Mai mặc chiếc váy kia đi ra, xoay một vòng, sau đó hỏi Ôn Hân Nhiên thế nào. Cái váy này rất đẹp, vài ngày nữa công ty cậu không phải tổ chức ngày thành lập hay sao? Vừa lúc mặc bộ này đi. Ôn Hân Nhiên đánh giá đúng trọng tâm, Hàn Mai Mai nhìn mình trong gương, mặc cái váy này lại càng tôn lên làn da trắng của cô, lại có phần quyến rũ, Die Enden Liqua Eden. Seom cũng có vẻ đoan trang, quả thật rất đẹp, cô cũng cực kỳ thích. Nói đến ngày thành lập công ty, Hàn Mai Mai cũng là có ấn tượng. Ba Hàn cũng là mượn cơ hội này tuyên bố tin ông ta sẽ tái hôn với toàn thể nhân viên công ty. Cô mang cái váy cô gái kia đang mặc ra cho con gái, tôi mặc thử đi. Hàn Mai Mai nghe thấy giọng nói này, lập tức liền phản ứng kịp, đây không phải Từ Mỹ Phụng thì là ai? Không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp phải, đây là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết sao? Xấu hổ, bà Trình, chiếc váy này, chúng ta chỉ có một bộ duy nhất. Nhân viên cửa hàng khom người thật cẩn thận đối với Từ Mỹ Phụng nhận lỗi. Hàn Mai Mai nhếch khóe miệng, bà Trình, không phải bà ta đã ly hôn rồi hay sao? Chẳng lẽ hiện tại bà ta cho rằng mình là vợ của Trình Chí Dũng rồi? Mà Trình Khả Hinh nhìn chằm chằm vào Hàn Mai Mai hiển nhiên đã nhận ra cô ở đây. Cô ta kéo tay áo mẹ mình. Mẹ, Từ Mỹ Phụng còn tưởng rằng con gái mình cực kỳ thích chiếc váy này nên đang thúc giục bà. Ngữ khí nghiêm khắc đối với nhân viên cửa hàng nói. Cô gái kia còn chưa mua. Bảo cô ta cởi ra đưa cho con gái tôi. Da mặt đôi mẹ con này thật đúng là so với tưởng tượng của cô còn dày hơn. Cô soi gương chỉnh lại quần áo, sau đó khóe miệng mỉm cười chuẩn bị xoay người. Alice còn chưa kịp nói chuyện với Hàn Mai Mai, Ôn Hân Nhiên đã kìm nén không được. Alice, hiện tại tôi không biết cửa hàng của các cô, Die Enden Liqua Eden. Seom ai cũng có thể vào cơ đấy. Giọng cô ta lạnh lạnh nói. Alice chỉ biết cười gượng, phải biết rằng vị Hàn đại tiểu thư này, cô ta không thể trêu vào. Vị Ôn đại tiểu thư này, cô ta càng không thể trêu vào. Một vị là người thừa kế tương lai của tập đoàn Hàn Thị, vị kia trong nhà đều là quan chức nhà nước. Chỉ cần bọn họ động chút tay chân, bát cơm của cô ta đều khó giữ được. Từ Mỹ Phụng không có tâm tư nhìn Hàn Mai Mai bên kia cho nên bà ta đương nhiên không có nhận ra Hàn Mai Mai, bà ta bị câu nói kia của Ôn Hân Nhiên chọc giận. Phải biết rằng bà ta ghét nhất bị người khác khinh thường. Cô cảm thấy tôi mua không nổi, Từ Mỹ Phụng lập tức nhảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một số người cho là cái gì cũng đều có thể mua được bằng tiền. Lại không biết nhiều tiền cũng không được mùi trên cơ thể hộ. Nơi này thật đúng là thối tha nha. Nói xong Ôn Hân Nhiên còn che mũi. Phốc suy, Hàn Mai Mai nhịn không được cười ra tiếng. Người bằng hữu này của nguyên chủ thật đúng là rất thú vị rồi. Nói chuyện thật sự là quá độc. Tâm cô ấy cũng thật sâu đó nha. Cô phát ra âm thanh, sắc mặt Từ Mỹ Phụng càng thêm khó coi. Bà ta cảm thấy đây là người khác đang cười nhạo bà ta. Xoay người muốn mắng kẻ đã phát ra âm thanh kia. Bà ta chờ 20 năm mới chờ tới ngày được làm phu nhân, con gái bà ta cũng phải trở thành thành kim đại tiểu thư. Tập đoàn Hàn Thị, về sau còn không phải vật trong bàn tay bà ta sao? Đời này bà ta ghét nhất bị người khác khinh thường, ai lại không có giáo dục, Từ Mỹ Phụng nói một nửa liền dừng lại, không dám tin nhìn người trước mắt lại chính là Hàn Mai Mai. Bây giờ bà ta còn chưa chính thức trở thành phu nhân, vẫn không thể trở mặt với xú nha đầu này được, cuối cùng cũng sẽ có một ngày con bé đó ở trước mặt mọi người bị bà dẫm dưới chân không dậy nổi. Mà Trình Khả Hinh vẻ mặt xấu hổ và giận dữ lôi kéo mẹ cô ta, ý bảo bà ta thôi đi. Alice kinh nghiệm sành đời, cô ta đương nhiên biết người nào có thể đắc tội, ai không thể đắc tội. Hàn Mai Mai mặc kệ nói như thế nào vẫn là người nối nghiệp tập đoàn Hàn Thị, mà trước mắt vị này tự xưng là bà Trình gần đây có đã tới vài lần, nhưng là mỗi lần mua đều có vẻ được lời, mỗi lần đều là thích nhặt xương trong trứng chim. Lúc thanh toán, bà ta lấy thẻ ra, nhưng thẻ lại là của ba Hàn Mai Mai. Quan hệ trong này liền không cần nói cũng biết rồi. Bỏ qua một bên những thứ này, Ôn đại tiểu thư, bọn họ đắc tội không nổi. Chiếc váy này, chỉ có một bộ mà tôi lại muốn mua. Xem ra gì từ chỉ có thể tìm cái khác rồi. Hàn Mai Mai tươi cười đầy mặt nói, Mai Mai cậu quen họ. Ôn Hân Nhiên thấy Hàn Mai Mai gọi người phụ nữ kia là gì thì cực kỳ ngoài ý muốn. Mà sắc mặt từ Mỹ Phụng lại thay đổi, hít vào một hơi, rất không dễ dàng, nhấc lên khuôn mặt tươi cười muốn mở miệng lại bị Hàn Mai Mai ngắt lời. Đương nhiên là quen, con gái gì từ Trình tiểu thư, là thư ký bên người ba tớ. Ba tớ lại rất tán thưởng cô ấy. Tớ còn muốn cảm ơn cô ấy, vì ba tớ mà giải quyết nhiều ưu sầu. Buổi nói chuyện vốn là không có gì, nhưng những lời vừa rồi của cô lại gợi cho người ta nhiều liên tưởng. Ôn Hân Nhiên lập tức lộ ra tươi cười, quay đầu, đối với Hàn Mai Mai nói. Nơi này không khí không tốt, tớ cũng không thể hô hấp rồi, Mai Mai chúng ta nhanh lên đi thôi. Chiếc váy này, tớ tặng cậu, tớ đây liền không khách khí, Hân Nhiên, Alice lập tức đưa hóa đơn cho Ôn Hân Nhiên. Nhưng từ Mỹ Phụng không có đơn giản như vậy đã bị đánh bại. Hàn tiểu thư, vài ngày nữa là lễ mừng ngày thành lập công ty. Đến lúc đó sẽ có một tin tức tốt đó. Đây là công ty Hàn Thị chúc mừng ngày thành lập, có vẻ như cùng bà không có vấn đề gì đi. Chuyện công ty của chúng tôi không phiền bà quan tâm. Hàn Mai Mai nói xong lời nói này cũng không quản hai người kia phản ứng ra sao, lôi kéo Ôn Hân Nhiên liền đi ra ngoài. Đương nhiên biểu tình của hai vị kia cũng không có gì là vui vẻ. Cách chương.